Phích ngắn của Bang Tan và Ami, chương 84, Kim Tae Hyung, khóc chuyện audio.com. Bạn mình hôm qua than thở chuyện nó tải app VK lâu rồi, cũng viết đủ kiểu trạng thái trên đó rồi mà bias của nó nhóm khác vẫn chưa nhìn thấy, trong khi cậu hàng ngày đều ở đó trả lời trạng thái của rất nhiều người khác. Nghe tới đây mình chợt cười khẩy, thầm nghĩ nó chơi lâu rồi còn không được nhìn tới thì mình có bao nhiêu phần trăm với anh trai bias mình thích đây, thế nên mình đã từ bỏ luôn trước khi kịp tải app đó về chơi thử. Thì mày cứ thử đi tao xem nào. Nó nói, vẻ mặt rõ ràng muốn lôi kéo mình cùng muối mặt chung, mà mình thì dễ gì, mình nhìn ra được ý đồ của nó chứ. Thôi bỏ đi tao biết tao nhỏ bé thế nào. Mình đáp bằng vẻ phớt lờ cùng ánh mắt đầy khinh bỉ. Thế nếu tao thách mày dám viết kép cho bias của mày thì mày dám không? Ủa mắc gì, có dám không? Nói một lời thôi, nó bắt đầu vênh mặt với mình sau khoảng thời gian ủy mị trước đó. Đừng có mà thách tao. Ngày tối đó mình đã lên app mày mò xem thử, sau cũng biết người thương của mình rất chăm trả lời fan trên đó, thế nên mình đã lấy hết quyết tâm mà mặt dày viết cái trạng thái thiếu muối cực kỳ, cũng chẳng rõ có cần ai đó thấy được hay trả lời hay không. Cụ thể là, em vừa thử chơi app này vì bị con bạn khích, thực ra cũng vì biết anh có chơi đấy. Thế nên mới thử viết gì đó cho anh thôi. Ngủ ngon, và mình đắp chăn ngủ ngon lành cho tới tận trưa hôm sau, càng không ngờ được ngay lúc mình bình thản nhất ai đó lại ở đất nước bên kia nhìn thấy dòng trạng thái của mình còn cẩn thận hồi âm mấy chữ. Anh biết rồi nè, ngủ ngon, không liên quan nhưng An thật sự thích từ ngủ ngon bằng tiếng Trung, oan An. Oan, An cả, Zelia, nữa. Phát âm nghe rất ngọt ngào a. Khách chương.